Chương 1021, tại sao là hình người? Hệ làn thiệu, đặt sấn nạ ẻn, người đế quốc hình thiết bị sản xuất chế tạo 3 nhà máy. Một đám công trình sư nhóm chính ngồi cùng một chỗ, thảo luận mới nhất trang bị thiết kế. Vì đề cao nơi này đơn binh động lực xương vỏ ngoài sản lượng, đồng thời cho bọn hắn cung cấp mới sản xuất hạng mục, thiết lập ở Bắc Bộ người đế quốc hình thiết bị sản xuất chế tạo một nhà máy, phái mấy cái công trình sư đến chi viện nơi này. Hệ làn thiệu đế quốc đã khởi công xây dựng 5 cái động lực xương vỏ ngoài cùng trung cực đơn binh động lực thiết giáp sản xuất nhà máy, một nhà máy làm kỹ thuật cường hãn nhất, thiết bị tân tiến nhất nhà máy, là thường xuyên chi viện khác nhà máy kiến thiết. Loại này chi viện kỳ thật cũng đã bình thường như ăn cơm, hệ làn thiệu đế quốc kiến thiết vô cùng cấp tốc, loại này chi viện cũng là thường xuyên phát sinh. Hình người thiết bị làm ma pháp cùng máy mò cờ kết hợp sản phẩm, một mực rất thụ coi trọng. Nhưng là mọi người đều biết là, loại thiết bị này thiếu hụt cũng là hết sức rõ ràng. Một cái lao công trình sư đối với mình đồng liêu nói, ngươi biết, kỳ thật hình người cũng không phải là tất cả hình thái bên trong, thích hợp nhất hoàn cảnh. Tại chạy thời điểm, hình người trang bị hai chân, là khẳng định không bằng xe tăng bánh xích, còn có ô tô bánh xe. Cùng lúc đó, hình người thiết bị tại trong hải dương, QNZ đồng dạng cũng không thuận tiện, nó không đủ lưu tuyến. QNZ không có càng nhiều thao tác đả mặt. Hắn nói lên những này thiếu hụt thời điểm, ngay cả chuẩn bị đều không cần. Rốt cuộc nhân loại tại tiến hóa quá trình bên trong, bỏ qua rất nhiều trọng yếu năng lực, những năng lực này làm cho nhân loại từ đông đảo sinh vật bên trong trổ hết tài năng, cũng làm cho nhân loại bỏ ra một chút đền bù. Rất đơn giản, so với cự lang nhất tộc đến, nhân loại tại tốc độ chạy, nhục thể cường độ bên trên, đều muốn kém rất nhiều. Bất quá cự lang nhất tộc tại sử dụng công cụ trên rơi ở phía sau nhân loại càng nhiều, điểm này cũng là không thể nghi ngờ. Tên này công trình sư nhìn về phía mình đồng liêu, tiếp tục cường điệu nói, đương nhiên, trên không trung, hình người thiết bị QNZ đồng dạng không phù hợp không khí động lực học, nó không có cánh, thăng lực mặt cũng rất ít, không đủ để chèo chống cao tốc hiệu suất cao phi hành. Ngươi nói những này chúng ta đều phi thường rõ ràng. Nghiên cứu phương diện này công tác người đều phi thường rõ ràng. Cái kia từ một nhà máy tới chi viện thiết kế lao công trình sư nói. Hắn phi thường rõ ràng hình người bọc thép thiếu hụt, tại lực phòng hộ bên trên, hình người chính diện là phi thường yếu ớt mà lại to lớn, muốn toàn diện phòng hộ hình người trang bị chính diện, so xe tăng muốn phòng hộ chính diện khó khăn hơn nhiều một cỗ bình thường 99 thức chủ chiến xe tăng, chính diện diện tích phòng ngự không cao hơn 5m². Bọc thép độ dày có thể làm được 1.000 ly thậm chí nhiều hơn. Nhưng chúng ta trung cực đơn binh động lực thiết giáp chính diện liền đã vượt qua 5 thước vuông, bọc thép độ dày chỉ có thể làm được 70 ly tả hữu. Có thể hao tổn phương diện QNZ đồng dạng ở thế yếu, đồng dạng hành trình, xe tăng 300 cây số tiêu hao năng lượng, chỉ đủ trung cực đơn binh động lực thiết giáp tiến lên 150 cây số. Hiệu phí so sánh với QNZ biểu hiện không tốt. Một khung F-15 máy bay chiến đấu có thể nhẹ nhõm bao trùm 1.000 cây số tác chiến bán kính bên trong tất cả không vực, hình người vũ khí trang bị miễn cưỡng cất cánh lại cũng chỉ có thể bao trùm 200 cây số tả hữu. Tốc độ chạy bên trên, hình người trang bị cũng là hoàn toàn không cách nào bằng được vòng thức cỗ xe, cho nên hình người trang bị vô luận bất luận cái gì phương diện, kỳ thật năng lực đều cũng không đột xuất. Bất quá, tất cả mọi người ở đây đều hẳn là phi thường rõ ràng. Vì cái gì hình người trang bị, tại hệ làn hiệu đế quốc như thế phổ cập nguyên nhân. Loại này hình thái thiết bị có thụ coi trọng, QNZ theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho tương lai. Hắn sau đó nói, bởi vì linh hồn kỹ thuật, có thể để bị bóc ra linh hồn hoặc là nói tinh thần lực tốt hơn vừa phối hình người thiết bị. Những này bị tách ra ngoài linh hồn hoặc là tinh thần lực, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chỉ có thể khu động con rối hình người. Nhắc lên khôi lỗi cùng linh hồn kỹ thuật, những này kỹ thuật đã có thể cải biến nhân loại sau này. Chỉ cần tiêu diệt ma pháp bản nguyên, toàn bộ thế giới đều sắp mở bắt đầu lớn diện tích sử dụng khôi lỗi xử lý sản xuất công việc, bọn chúng có thể không cần tiền lương, không cần lương thực, sẽ không mỏi mệt vô hạn độ công việc xuống dưới, sẽ không lười biếng cũng sẽ không sai lầm, quả thực liền là hoàn mỹ sức lao động. Lao công trình sư đơn giản giải thích một chút khôi lỗi cùng linh hồn kỹ thuật tương lai về sau. Liên tiếp tục nói, chính vì vậy, vô luận là xương vỏ ngoài trang bị QNZ tốt, vẫn là trung cực đơn binh hệ thống động lực loại kêu cự hình binh khí hình người QNZ tốt, đều chỉ có thể thiết kế thành hình người. Cùng lúc đó, chúng ta QNZ phát hiện loại thiết bị này ưu việt tính. Mặc dù hình người thiết bị tại cực hạn tính năng trên không cách nào so sánh những vũ khí khác trang bị, nhưng là tại thích ứng tính bên trên, lại hoàn toàn siêu việt truyền thống vũ khí trang bị. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, mặc dù nghe có chút lải nhải, nhưng những lời này, sắp thực khích lệ tất cả xử lý hình người thiết bị nghiên cứu công trình sư nhóm. Nó không còn giống truyền thống vũ khí trang bị như thế có cực hạn mới, nó có thể thích ứng đại đa số hoàn cảnh. Đồng thời có thể rất tốt tại những hoàn cảnh này bên trong công việc hoặc là chiến đấu ma pháp cùng máy tính kết hợp, để binh khí hình người ưu việt tính đạt được tốt hơn thể hiện. Máy tính khó mà thực hiện khống chế cùng cân đối trên thực tế trực tiếp giao cho linh hồn ma pháp thực hiện, mà ma pháp khó mà thực hiện tinh chuẩn tính toán cùng năng lượng phân phối, thì giao cho máy tính để hoàn thành. Tại loại dung hợp này ra chỉ dưới, hình người trang bị trong thực chiến thể hiện ra cùng truyền thống thiết bị hoàn toàn khác biệt ưu việt tính. Nó so chiến xa càng thêm linh hoạt, lại có thể ngắn ngủi phi hành chiếu cố máy bay trực thăng thậm chí là máy bay chiến đấu công việc, quả thực có thể nói là hoàn mỹ vũ khí. Để hình người trang bị càng được hoan nghênh một nguyên nhân khác, nhưng thật ra là chiến đấu cường độ không đủ. Địch nhân yếu đuối, bọn hắn phản kích hoàn toàn không cách nào cho tính năng cũng không đột xuất hình người thiết bị tạo thành uy hiếp, cái này tiến một bước thúc đẩy hệ lạn hữu trang bị càng nhiều hình người tác chiến trang bị. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là, hệ lãn hiệu đế quốc nhiều hơn phân nửa binh sĩ, đều khuyết thiếu tăng cường mình đơn binh năng lực tác chiến thủ đoạn. Bởi vậy sử dụng động lực xương vỏ ngoài, thành bọn hắn tăng lên mình năng lực tác chiến tất nhiên lựa chọn. Nhiều như vậy lý do, để hệ lãn hiệu đế quốc đơn binh hình người tác chiến trang bị nhanh chóng tăng nhiều. Tại quá khứ hơn 2 tháng thời gian bên trong, hệ lãn hiệu đế quốc đã vũ trang 30 mấy cái trọng giáp quang đạn binh sư. Những này bộ đội tác chiến để hệ lãn hiệu đế quốc quân viễn chinh tại ma giới ưu thế càng thêm rõ ràng. Bởi vì là khôi lỗi kỹ thuật cùng linh hồn ma pháp kết hợp sản phẩm, đơn binh xương vỏ ngoài thiết bị cơ hồ chưa từng xuất hiện trục trặc, định kỳ sửa chữa QNZ cực kỳ thuận tiện. Hắn mở ra một cái mới bản thẻ tờ kê, phía trên là đơn binh động lực xương vỏ ngoài cải tiến loại hình. Đây là một loại đồ lặn thiết kế, bịt kín hiệu quả phi thường tốt, còn có thể mang theo rất nhiều thiết bị. Là một loại xen vào dân dụng cùng quân dụng loại hình ở giữa loại hình. Trên thực tế, nó đã có ứng dụng, hệ lãn hiệu đế quốc tàu ngầm bộ đội đã trang bị dạng này một nhóm xương vỏ ngoài bọc thép, dùng để tại dưới nước bài tập hoặc là dưới nước cứu sống.